Lúc này Hạo Thần mới yên tâm, nhưng Ấn Đường vẫn nhíu chặt không hề giãn ra. Biết được bọn họ do ai phái đi không? Là Tam tiểu thư. Tiểu Tần cũng không ưa gì Hoa Thuyên Nhị, cho nên hắn cũng không muốn giấu giếm chuyện của nàng ta. Hắn cũng hoài nghi trước đây là Thất Mộng bị mất tích có liên quan tới nàng ta. Hàng Hoa Thần chấm hai tay không thả dạo bước trong sân, con người đen nhánh thoáng qua mộng tia sáng nguy hiểm. Hắn đợi lâu như vậy, xem ra chân tướng cũng sắp nổi lên mặt nước rồi. Vân gia định làm gì? Tiểu Tần thử thăm dò nhìn về phía Hàng Hoa Thần. Dù sao Hoa Thiên Nhị làm như vậy cũng là vì muốn gả cho Vương gia, cho nên Thiệu Tần không biết Hạo Thần có đối phó với Hoa Thiên Nhị hay không. Hắn trầm mặc một lát sau lại hỏi ngược lại, người cảm thấy chuyện lúc nào có liên quan tới nàng ta hay không? Thiệu Tần cũng không giấu giếm ý nghĩ của mình, thẳng thắn đáp lại, thuộc hạ cảm thấy 8/9 phần 10 là có. Hạo Thần cười lạnh, chỉ dựa vào nàng ta còn chưa đủ khả năng suy tính chu toàn như vậy. Vương gia cảm thấy còn có chủ mưu sao? Tiêu Trần không biết hắn muốn chỉ Hoa Thiên Lan hay là Hoa Thiên Sóc, hoặc cũng có thể là Hoa Thừa Tướng Đương Triều. Nhất định phải dặn cổ Doãn Hằng đặc biệt chú ý động tĩnh của Lan Phi thật cẩn thận, đặc biệt là mấy ngày này. Hàng Hạo Thần dẫn dò. Vậy còn phía bên Tam tiểu thư, hắn không tin Hàng Hạo Thần sẽ đặng cách tha cho Hoa Thuyên Nhị. Hàng Hạo Thần nhe mắt nhìn về phía xa, nhàn nhạt mở miệng nói, không ngoại lệ. Vâng, không biết vì sao nghe được tin tức này thì Tần lại vui mừng hơn so với bất kỳ ai. Hắn thực sự lo lắng Hàng Hạo Thần sẽ cho Hoa Thuyên Nhị một ngoại lệ. Nếu như đó là sự thật thì đã phụ lòng là Lạc Tử Mộng rồi. Mặc dù Hoa Diên Phong vẫn luôn dặn dò là Lạc Tử Mộng không được rời khỏi dịch quán, nhưng nàng hoàn toàn không nhịn được, cuối cùng vẫn thừa dịp sau khi Hoa Dương Phong rời đi thì che khăn lụa đi ra ngoài dạo một chút. Mặc dù Hoa Dương Phong đã chuẩn bị quà tặng vào ngày sinh thần cho Hàng Hạo Thần, nhưng nàng vẫn muốn tự mình chọn một món quà, ít nhất cũng có thể bảo đảm có thể an toàn rời khỏi nước Hàng Phủ. Sau khi đi tới chợ phiên, nàng dẫn theo Hinh Lan, nàng cũng không dám đi xa. Dù sao đối với nơi này cũng là nước là cái. Lúc đi tới trước một gian hàng, thấy một đôi ngọc bội có khăn bách niên hảo hợp. Nghĩ tới, nếu như Hàng Hạo Thần và Vương Phi của hắn có chung ngày sinh, như vậy cũng có thể nói là thần vương gia nước Hàng Vũ cũng ái Vương Phi của hắn không phải bình thường. Như vậy, nếu tặng đôi ngọc bội này cũng sẽ không thể tặng sai. Sau khi mua ngọc bội, đang dẫn người ta dùng hộp gấm gói lại. Lúc xoay ngờ lại, bỗng người thấy một mùi thơm. Hinh Lan, cái gì thơm vậy? Đó là mùi vị nàng chưa từng ngửi thấy ở nước Ngân Nguyệt, nhưng lại có thể khiến cho nàng cảm giác thèm thuồng. Hinh Lan nhìn quanh bốn phía, chỉ vào một gian hàng rồi nói, quần chúa, như là mùi thơm bay ra từ chỗ này. Là Thứ Mộng đi tới trước gian hàng, nhìn mấy thứ ở trước mặt, giống như cái bát gì đó, nên hỏi, ông chủ đây là cái gì? Cô nương, đây là đại oảnh cao, vừa thơm vừa ngọt lại vừa mềm. Cô nương có thể mua một miếng ăn thử. À ha. Ông chủ lấy một miếng bánh ra đưa tới trước mặt Lạc Tử Mộng. Đại oảnh cao, Lạc Tử Mộng nỉ non một tiếng, sau đó nhận lấy một miếng bánh từ trên tay ông chủ. Nhìn hình dáng của nó giống như ăn rất ngon. Anh nhìn bốn phía thấy không có ai chú ý tới nàng, vì vậy mới gỡ khăn da mặt xuống, cầm muỗng cao lên cắn một cái, không nhịn được khen ngợi. Ngon, thật sự là ăn rất ngon đó. Vương Phi, lão bản giận mình nhìn nàng, không biết vì sao, hơn nửa năm không gặp, nàng lại mặc trang phục như vậy, hoàn toàn không phải là trang phục dành cho nữ tử nướng Hàng Vũ. Đặc tức mộng ngẩng đầu nghi ngờ, nhìn về phía ông chủ, sau đó cười một cái rồi nói, ông chủ, ông nhận làm người rồi. Thế nhưng ông lại liều mạng lắc đầu, không thể nào, Vương Phi có đại ân đại đức với tiểu nhân, tiểu nhân vĩnh viễn cũng không thể quên, sao có thể quên Vương Phi được chứ. Lan tiến lên ngăn cản ông rồi nói tiếp, vị này là quận chúa của nước Ngân Nguyệt, sao có thể là Vương Phi của các ông được chứ.